Xoay chết chú Husky, chương 6, góc truyện audio.com. Đến Dương Châu tìm được thương nhân cống hiến giang hồ, mua cho Quân Dạ đủ bộ trang bị toàn thân xong, lại đi đến sàn giao dịch cho anh ta mua đá ngũ sắc phá phòng ngoại, rồi đến thương khố lấy 30 viên ngũ hành cấp 6 giao dịch cho Quân Dạ. Ngụy Diệp mới thở phào một hơi, nhìn trang bị Quân Dạ đã lên đến 7.000, trong lòng cậu tràn đầy cảm giác tự hào. Đi nào, chúng ta đi đại chiến. Thử DPS một chút. Bí cảnh này, Ngụy Diệp thấy Quân Dạ không nhắc gì đến vụ thân truyền, nếu anh ta không đoạn tuyệt quan hệ sư đồ, mỗi tuần cậu có thể nhận được uy danh hệ thống tặng đạo cụ gia tăng giới hạn điểm nghĩa hiệp cống hiến bang, trong lòng cậu thấy mừng thầm. Hơn nữa Ngụy Diệp phải thừa nhận, đúng là lúc cắm cờ cậu cũng có cảm giác như mấy cô nàng khu cước tú. Cho dù Quân Dạ có hình dạng nhân vật chẳng khác gì những người chơi bình thường, nhưng khí chất không giống, lạnh lùng, cô độc khiến người ta cảm thấy xót thương kỳ lạ. Đi tới trước bảng nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ, đại chiến nhất tuyến thiên. Ngụy Diệp thầm thấy run rẩy. Cậu luôn nghĩ đi nhất tuyến thiên là phiền phức nhất, so với nhảy núi ở đảo Liêu Ly còn phiền phức hơn. Vì sao? Vì ở mã Ngụy Dịch tự động mở dạng phe. Lúc trước cậu được coi là một con gà ác nhân nổi tiếng, bình thường chưa kịp đến cửa bí cảnh đã bất ngờ bị người ta xông vào đánh rồi. Bí cảnh nhất tuyến thiên ở ngay mép mã Ngụy Dịch, đứng ngoài cổng bí cảnh vẫn có thể bị tụi khác phe oánh. Dùng chiến cuồng bài, bay đến cửa bí cảnh, lần này Ngụy Diệp không bị ai tập kích nhưng Quân Dạ mặc một thân trang bị đi bí cảnh đã gục rồi. Ngụy Diệp vừa nhìn, chưa hỏi tao có đồng ý hay không mà dám giết Quân Gia à, cậu lập tức xông về phía đường môn ở đối diện. Sau một phen ác chiến, đường môn cũng nằm gặm đất. Item này có chức năng chuyển tới trước cổng bí cảnh mình muốn tới. Ngụy Diệp thấy Quân Dạ đã hồi sinh tại doanh địa, ngay lập tức tuyển bắc tuyển DPS vào bí cảnh. Tuy rằng Quân Dạ không biết cách đi bí cảnh, nhưng làm thiên sách tiêu chuẩn tính tiếp thu của anh rất tốt, dù sao cũng có thể dùng khuôn mặt đáng tin cậy quyến rũ cừu hận của boss. Ngụy Diệp nhìn vào bảng thống kê DPS 3v5, không tệ. Lực công kích như vậy đủ để đi Đại Minh Cung rồi. Chờ một chút, Ngụy Diệp đột nhiên nhớ ra, hình như hội A Hoa, A Tu muốn để Quân Dạ làm tê, ha ha, nhất định là mình nhớ lầm rồi. Bây giờ ngạo huyết, đánh cũng ổn mà, xem đi, Quân Gia này đánh còn mạnh hơn con dê mông to trong đội kia. Thiên sách có hai đường là ngạo huyết, demic và thiết lao tăng. Thuận lợi kết thúc đại chiến, Ngụy Diệp đến chỗ bảng nhiệm vụ ở mã Ngụy Dịch trả nhiệm vụ, vừa định truyền tống ra khỏi mép cậu và Quân Gia cùng ngã gục. Là cái tên đường môn vừa rồi. Nhanh chóng nhấn sống lại, Ngụy Diệp lập tức úp hạc quy về phía đường môn, một phát tưởng chừng có thể mài được phân nửa cây máu đường môn, nào ngờ lập tức được bơm đầy, có vũ em. Ngụy Diệp nhìn chằm chằm tiêu điểm trên màn hình, đánh đại phong xa về phía đường môn, 3v2v, còn có 1v máu, lúc này một vòng tròn màu xanh vững vàng rơi dưới chân đường môn. Ngụy Diệp cắn răng, 8 giây vô địch của khí thuần. Sau đó, Ngụy Diệp bị hai tên khí thuần và cá voi. Đánh hội đồng, 2, 3 phát đã ngùm củ tỏi. Cá voi, kình ngư, đồng âm với kinh vũ. Đường môn có hai lối chơi là thiên la với kinh vũ, ở đây có nghĩa là đường môn kinh vũ. Góc truyện audio.com, 8 giây vô địch của khí thuần, siêu chấn sơn hà của TD, siêu này là cắm kiếm xuống tạo ra một vòng màu xanh, thằng nào chui vào vòng thì hổng bị chém. Nằm trên mặt đất, Ngụy Diệp nhìn màn hình, tên đường môn vừa bị cậu giết chết đã gọi người trong bang tới canh ở cửa bí cảnh, rõ ràng là đang chờ bọn cậu. Ngụy Diệp tính toán, mình và Quân Gia có đánh, bên kia có hai vũ em đang chờ, sợ rằng không thể đánh được. A à, thực bực mình, Ngụy Diệp khó chịu nhìn chăm chăm màn hình. Tên đường môn này thật hèn, nếu phe mình có một vũ em thì sẽ giết được hắn ngay. Quân Dạ, nói thầm với bạn, lo cao đi. Bạn nói thầm với, Quân Dạ, vậy còn anh? Bọn họ rõ ràng cố ý canh anh. Quân Dạ, nói thầm với bạn, cũng được, lát nữa tôi đi tắm, họ thích canh thì cứ canh. Bạn nói thầm với, Quân Dạ, có ẩn tình gì cướp bạn gái của hắn à, Quân Dạ? Nói thầm với bạn, cướp ngựa. Bạn nói thầm với, Quân Dạ, vậy tôi ao nhé. Bang hội, Quân Dạ, đã lo cao, đờ mờ, Ngụy Diệp im lặng hết nói nổi, chạy nhanh vậy, ít nhất cũng phải chúc ngủ ngon chứ. Ngụy Diệp nhìn tên đường môn bên kia thấy Quân Gia đã lo cao, hắn hình như cũng muốn đi. Mục tiêu không phải mình, Ngụy Diệp lập tức sống lại, dùng khinh công phi lên, trở về thành gần nhất. Trả nhiệm vụ xong, cậu chuẩn bị lo cao, nào ngờ một ID quen thuộc login. Hảo hữu, Vuông Đích báo ân, login, tình duyên của tên khốn. Đôi mắt Ngụy Diệp lập tức phát sáng, cậu nhanh chóng gửi lời mời tổ đội, không ngờ đối phương lại đồng ý, Ngụy Diệp vừa nhìn, đối phương vẫn ở địa điểm lo cao hôm qua. Cậu quyết đoán bay đến, đoàn đội, Vuông Đích báo ân anh, đoàn đội, Diệp Khanh, đúng vậy đó cô em, kể từ khi em ao, không giây phút nào là anh không nhớ đến em. Đoàn đội, Uông Đích báo ân, có việc gì? Đoàn đội, Diệp Khanh, không, anh chỉ muốn ngắm nhìn em. Đoàn đội, Uông Đích báo ân, đoàn đội, Diệp Khanh, em xem, anh cứ quấn quýt lấy em như vậy, chẳng bằng em gọi tình duyên của em đến đánh với anh một trận. Nếu như anh thua, anh sẽ không bao giờ quấn lấy em nữa, thế nào? Đoàn đội, Uông Đích báo ân, tạm biệt. Đoàn đội, Diệp Khanh, nè, đừng mà, hảo hữu, Uông Đích báo ân, lọc cao, đoàn đội, Diệp Khanh, rốt cuộc cô lock in làm gì? Không phải để tôi nhìn mặt cô một cái sao? Bỏ đi, Ngụy Diệp nhìn máy tính, đã sắp 12 giờ rồi, ngủ ngủ. Chờ một chút, hôm nay còn chưa ăn sữa chua. Nói không chừng bây giờ mỗi ngày uống sữa trước 22 tuổi còn có thể cao thêm vài phân. Sau đó, Ngụy Diệp sung sướng đi ăn sữa chua, còn tiện thể trêu chọc con chó tham ăn đang sốt ruột, đôi mắt to ngập nước nhìn đáng thương vô cùng. Một thời gian sau đó, Ngụy Diệp phát hiện ra thời gian login của mình và Quân Gia Quân Giả rất khớp nhau, hơn nữa đều là đàn ông thích PK mưu cầu danh lợi, ngay từ đầu luôn cắm cờ ở Dương Châu mà gặp đối phương. Ngụy Diệp kinh ngạc thấy kỹ thuật của Quân Gia này rất tuyệt, lúc PK toàn là Ngụy Diệp bị đánh bại, lòng tự trọng của đàn ông bị đả kích mạnh mẽ. Vì vậy hai người cứ liên tục cắm cờ thế nhưng người kia luôn đánh được phân nửa lại bỏ đi bắt ngựa. Sau một hồi chỉ thấy hệ thống ra thông báo chúc mừng đại hiệp Quân Giả đã bắt được ngựa cấp 9 Lân Câu ở Thương Sơn Nhĩ Hải. Ngụy Diệp lặng yên chờ Quân Giả một phút sau sẽ quay lại Dương Châu tái chiến. Đợi đến lúc Ngụy Diệp cuối cùng cũng thắng được vài ván có lẽ đã đánh thành nghiện. Góc chuyện audio.com. Hai người cùng nhau tổ đội đi đại chiến, đi mã Ngụy Dịch thấy xe bỏ ác nhân thì Quân Gia đánh cùng thủ vệ ác nhân cốc Ngụy Diệp đánh đại phong xa. Có lúc Ngụy Diệp ảo ra quay tay chém đầu người, còn có một chút máu, khi xoay người bỏ chạy con ngựa của Quân Gia đã đi tới xử hết đám đuổi theo đánh cậu, lúc này gà chiến đấu mới chạy ra vui vẻ chết. Mỗi ngày hai người đều kết hợp ăn ý khiến cho đám người trong bang cứ trêu ghẹo bọn họ, nói chỉ cần tìm được Quân Gia sẽ tìm được gà chiến đấu, hoặc là đại chiến thiếu hai người, Quân Gia mau dẫn Tiểu Diệp Tử vào đội đi. Ngụy Diệp cũng hiểu cậu đã bắt được một tên Quân Gia cực siêu, ngoại trừ lúc đi Đại Minh Cung. Tới, bắt thanh tâm tịnh khí các kiểu đi, các DPS vào chỗ, lát nữa bão cắt ra cả đoàn đứng ở điểm số 2, được rồi, Trường Thương mở quái đi. Quân Giả, sao anh lại gục rồi? Tôi đã nói rồi, cuối cùng có lóc phải nhảy ra. Một bắp tới kéo anh ấy dậy đi. Anh có phải là Husky không thể? Chân trước chân sau đều dài như thế mà không biết nhảy ra. Được rồi, kiểm tra lại bắp trên người đi, không có vấn đề gì chứ. Nhớ kỹ mấy điểm đứng. Trường Thương, lên, boss ra vòng đen, mọi người phải trốn nhé. Chúng ta chỉ có 4 bắp, không trụ được đâu. Quân Giả trốn đi. Đừng có nhảy vào cái vòng xanh. Đờ mờ chết rồi. Tôi sai rồi, anh đúng là Husky, bị mù màu đúng không? Tú Tú còn hồi sinh gõ một. Được rồi, khu cướp đại thúc kéo anh ấy dậy đi. Cuối cùng là Bó San Lộc Sơn, Quân Giả, anh đi kéo sói. Quên đi, Minh Giáo vào tăng đi, Quân Giả, anh phải nhớ kỹ, nếu lát nữa anh còn dám không nhảy mà chết, trừ lương. Nếu lát nữa bị sói điểm danh mà không trốn, trừ lương. Được rồi, Trường Thương mở màn đi, tiếp tục kéo cho tới điểm số 5 ôm vào, tới gần. Đờ mờ Quân Giả, anh mất máu nhiều thế. Bấm vào ai ư, tôi đi, anh đừng động, để tôi đến tìm anh. Con mẹ nó, anh đừng chảy. Chết rồi, Husky ngốc, anh giỏi lắm. Một Tú Tú tới kéo tôi dậy đi, cứ mặc anh ta nằm đấy. Đoàn đội, khí chỉ hoa, Husky ngốc, anh giỏi lắm. Quá đáng yêu, đoàn đội, khu cước Tú, Husky ngốc, anh giỏi lắm. Tán thành, một, đoàn đội, cầu đàn, thật không hiểu đám con gái các cậu nghĩ cái gì. Nhưng mà vì sao tớ cũng im lặng ghi âm một bản chứ? Đoàn đội, đoạn Trường Thương, cầu đàn, tớ mở sơn, cậu mau bắp đi, đừng nói chuyện phiếm nữa mà. Nè nè, tớ van cậu, ở đây vẫn còn một con Husky mà. Siêu thủ như sơn, tên cầu đàn kia mau dùng thiên điệp, dám ghi âm thử xem, tớ nhớ cậu còn thiếu một món 445, nếu như tớ chia cho người khác. Thiên điệp là siêu của ngũ độc, bắp cho mục tiêu 1S hồi được bao nhiêu máu ý, 445 là điểm trang bị. Đoàn đội, khí chỉ hoa, cầu ghi âm. PS, Trường Thương, cậu rõ ràng là Chihuahua. Đoàn đội, khu cướp Tú, cầu ghi âm. Quân Nương, PS, Trường Thương, cậu rõ ràng là Chihuahua. Đoàn đội, em gái qua đường, tớ có thể. Quân Nương 233.333. 1, đoàn đội, đoạn Trường Thương, đám bắp kia tớ đã mở hồ. Rồi, bắp tớ một phát đi mà. Nè nè, đừng đùa nữa, siêu gầm như hồ, khí thuần mở vô địch đánh đi, sắp qua rồi. Đừng nói chuyện phiếm nữa, mau đánh. Nếu không sẽ trừ lương cả lũ, Ngụy Diệp bày tỏ, Quân Nương, là cái nhóm khốn kiếp gì? Đoàn đội, Hoa Sơn Hỉ Dương Dương, vô địch đã mở, mau ôm đoàn. PS, vụ em nào có vô địch đáng tin? Vô địch, siêu chấn Sơn Hà, đoàn đội, cầu đàn, tiễn xuyến tử, phóng sinh cậu nhé, đoàn đội, hoa sơn hỉ dương dương, góc chuyện audio.com, chập chập cậu tưởng cậu có sữa sao, đàn ông hở ngực hở đùi, được rồi, vụ em kéo người chết dậy đi, đánh xong rồi, chúng ta thống kê tiền lương, tổng cộng là 18.500.000, cả đội 24 người, mỗi người 7.700 đúng không? Quân dạ bị trừ một nửa, còn 3.850 vàng, mọi người không có ý kiến gì chứ? Phần nửa còn lại chia đều cho mọi người. Đoàn đội, khí chỉ hoa, hơn 100 vàng còn chia cho cậu làm cái gì, cậu trừ tiền lương xong cầm luôn tiền của anh ấy đúng không? Đoàn đội, khu cước tú, đỡ mất công anh ấy về nhà lại phải giao cho cậu. Đoàn đội, tú tú qua đường, tán thành, bắt đầu yên lặng tưởng tượng mình có phải một con cầy hương hay không? Đoàn đội, ngũ độc qua đường, cậu không phải đâu, 23.333, sách tàng thật đáng yêu. Viên chức Husky ngốc vs nội trợ nhị thiếu. Nè, các người tưởng tượng đủ chưa? Đủ rồi thì nhận lương rồi phắn đi. Ngụy Diệp tắt mic, cậu đã kêu gào vì cái tên Husky ngốc kia suốt 2 giờ, cần uống nước. Mà ở bên kia Cố Ân Xính mặc kệ các cô gái trong đội điên cuồng spam sách đàng đầy màn hình, chụp màn hình, tắt ghi âm, tên là 20120333 Đại Minh Cung 5, giống với những cái trước lưu lại trong máy tính, trong folder tên chip chip ngốc. Anh lúc nào cũng muốn nghe thanh âm của người này mọi lúc mọi nơi, luôn luôn muốn. Từ lần đầu tiên nghe được giọng nói của cậu, anh đã thích điên cuồng, không liên quan gì đến hành động và vẻ ngoài của cậu, chỉ vì thanh âm này, giống như bị nhiễm một chất độc thần bí. Không nghe tiếng cậu nói chuyện sẽ phát độc mất, má anh công bị bệnh luyến thanh như hội chị em chơi VL3 cuồng giọng mấy. Đại thần, chú CMN thích. Phần mềm YY có thể ghi âm người đang nói, mỗi lần tắt ghi âm thì tệp ghi âm đó trực tiếp được đóng gói bỏ vào folder của phần mềm này tạo ra. Tên của tệp ghi âm là ngày tháng năm, LT, tôi chém gió đó, đó giờ hổng chơi YY, chỉ biết mỗi phần mềm giống YY của Việt Nam mình là CC Top Hoi, nghĩ chắc giống nên chém đó hiu hiu. Lần này lười chú thích siêu nữa quá vậy hoi ha 74E03I4GW1F4KLWG203C02E0T0, cách chương.